Chương 5437, chinh phục nàng A. 2. Nhân đế khẽ cười nói, Dương Diệp, mưu đồ tạm duy vũ trụ, không phải người thần bí của mạt pháp chi địa, càng không phải tử duy vũ trụ, mà là thiên mệnh mạnh nhất kia. Ngươi thủ hộ tam duy vũ trụ, là đối kháng nàng, thứ cho ta nói thẳng, người không có thực lực đối kháng nàng. Dương Diệp lắc đầu. Mục tiêu của nàng là Tiểu Bạch và Nhị Nha, nhân đế cười nói, buông tha cho hai người bọn họ, rời xa vùng đất thị phi này, tương lai, là thiên hạ của ngươi. Dương Diệp cười nói, không có hai người bọn họ, cho dù tương lai tốt, đối với ta mà nói, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhân đế khẽ gật đầu. Lựa chọn là của ngươi. Nói xong, hắn xoay người muốn rời đi, đại tỷ có khỏe không? Dương Diệp hỏi. Nhân đế dừng bước lại. Khá tốt. Bất quá nếu như ngươi tìm nàng tới giúp ngươi, tương lai của nàng khả năng sẽ không tốt, không có ý tứ gì khác, chẳng qua là tình cảnh của ngươi bây giờ còn bết bát hơn trước đó, ta không muốn nàng cuốn vào trong đó. Ta xem như tổ tiên của nàng, trong hậu đại, chỉ có nàng tính là ưu tú, Dương Diệp nói khẽ, nàng tốt là được rồi. Còn chuyện của tam duy vũ trụ, ta sẽ tự mình giải quyết. Nhân đế nói, bảo trọng. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất. Dương Diệp quay người rời đi. Một mặt khác, nhân đế hoành độ hư không, đột nhiên, một người thần bí xuất hiện ở trước mặt hắn. Người thần bí này, chính là người thần bí của mạt pháp chi địa, nhân đế khẽ cười nói, thế nào, lúc nào ta đã trở thành mục tiêu của các ngươi rồi hả? Người thần bí nói, ngươi là nhân đế đời thứ hai. Nhân đế gật đầu. Người thần bí nói, nguyện đi cùng ta không? Nhân đế lắc đầu. Tuy ta không bằng cha ta. Nhưng không thể bôi nhọ hắn, ngươi nói có đúng hay không? Người thần bí nói, ngươi biết thân phận của ta, nhân đế cười nói, cha ta đã từng cùng ngươi đấu qua nhiều lần, đối với ngươi, ngươi nói ta có thể không biết sao? Người thần bí khoanh hai tay ở trước ngực, nhân đế nói, thứ cho ta nói thẳng, nữ nhân kia đã là thần. Không ai có thể đối kháng nàng, cho dù thiên kiêu lúc trước toàn bộ phục sinh, hơn nữa liên thủ, sợ là cũng không đối phó được nàng, người thần bí lắc đầu. Ngươi không hiểu. Nhân đế cười nói, xin lắng tai nghe. Người thần bí nói xong hắn quay người rời đi, sau lưng người thần bí, nhân đế đột nhiên biến mất, một vệt kim quang xuất hiện ở sau lưng người thần bí kia, người thần bí dừng bước lại, hai tay nắm chặt. Ầm, một cổ lực lượng cường đại từ phía sau hắn chấn động ra, trong nháy mắt, kim quang biến mất vô tung vô ảnh, mà nhân đế thì về tới tại chỗ. Người thần bí lắc đầu, nhân đế... Năm đó phụ thân ngươi chỉ huy nhân tộc tranh bá thế gian, hơn nữa có can đảm đối kháng thiên mệnh, cho dù hắn chết, nhưng hắn vẫn được người kính nể. Nói xong hắn quay người biến mất, tại chỗ, nhân đế im lặng không nói. Rất nhiều năm trước, lúc đó nhân tộc xuất hiện một nhân đế, chính là phụ thân hắn, lúc ấy có thể nói là thời điểm nhân tộc huy hoàng nhất, khi đó nhân tộc để cho bách tộc kiên kỵ. Đương nhiên, giống như những nhân vật thiên kiêu khác. Cho dù là nhân đế, vẫn bị nữ nhân kia trấn áp, lúc ấy yêu nghiệt vô số, cường giả vô số, nhưng mặc kệ yêu nghiệt như thế nào, cuối cùng ở thời điểm nhìn thấy nữ nhân kia, đều trở thành cuối cùng của bọn họ, thiên mệnh diệt thiên đạo của tam duy vũ trụ, lại trấn áp tất cả thiên kiêu. Nàng là người đứng ở trên đám mây. Hai mắt nhân đế chậm rãi đóng lại, qua hồi lâu, hắn khẽ lắc đầu. Cha ta, hắn quá ngốc rồi, hắn vì nhân tộc mà chết. Nhưng hiện tại nhân tộc, lại có ai còn nhớ rõ hắn? Nói xong, hắn biến mất ngay tại chỗ. Bên kia, Dương Diệp cầm Thái U kiếm không ngừng xuyên toa không gian, lúc này đây, mục tiêu của hắn là tìm Hắc Muội. Có một số việc, hắn muốn làm rõ ràng, qua không biết bao lâu, đột nhiên Dương Diệp ngừng lại, bởi vì Thái U kiếm trong tay hắn bắt đầu rung động kịch liệt. Rất nhanh, ở trước mặt hắn, không gian bị xé rách, sau đó một nữ tử váy đen đi ra. Toàn thân nữ tử là tổn thương, hiển nhiên mới vừa rồi trải qua đại chiến. Người tới đúng là Hắc Muội. Chứng kiến Hắc Muội như vậy, Dương Diệp nhíu mày. Hắc Muội, sao ngươi thảm như vậy? Hắc Muội, hai mắt nữ tử váy đen híp lại. Ngươi là nói ta sao? Dương Diệp có chút lúng túng, xong đời, quả thật không sai, nữ tử váy đen trực tiếp lao tới hắn. Dương Diệp cười khổ, sau đó hắn cứng rắn ăn một quyền của Hắc Muội. Ầm. Dương Diệp liên tục lùi mấy trăm trượng, nhưng trong lòng hắn có chút vui cười, bởi vì Hắc Muội không có nặng tay. Xa xa, Hắc Muội lạnh lùng nói. Nói ngắn gọn, tìm ta có chuyện gì? Dương Diệp đi tới trước mặt Hắc Muội nói, tỷ muội các ngươi không quá thân mật nha. Hắc Muội trầm mặt. Dương Diệp nhếch miệng cười cười, chỉ con đường sáng đi. Hắc Muội nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ngươi cảm giác mình có đẹp trai không? Dương Diệp ngây cả người, sau đó hắn có chút ngại ngùng, cái này, ha ha, tất cả mọi người là quá rõ ràng. Hắc Muội lạnh nhạt nói, ngươi đã cảm thấy mình rất tuấn tú, vậy ngươi đi chinh phục nàng a, cưỡi được nàng, hết thảy vấn đề đều giải quyết. Dương Diệp, chương 5438, là ta, cũng không phải ta. Một, Dương Diệp có chút mộng. Nữ nhân này nói chuyện ma quỷ gì a? Nhưng nữ tử váy đen không có nói gì, xoay người rời đi. Cứ đi như thế. Dương Diệp ngạc nhiên, nữ tử váy đen dừng bước lại, nàng trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, nếu không thì sao? Dương Diệp trầm giọng nói, sau này các ngươi sẽ hợp thể. Sau này các ngươi sẽ hợp thể. Hợp thể, hắn không nguyện ý đối mặt tình huống này, đối với Hắc Muội và nữ tử váy trắng, hắn vẫn có chút hảo cảm, hắn không muốn có một ngày đối địch với các nàng. Nữ tử váy đen lắc đầu, hợp thể hay không, hết thảy nhìn nàng. Nói xong nàng quay người nhìn về phía Dương Diệp. Cố gắng hết sức của mình ngăn cản nàng. Dương Diệp trầm giọng nói, có phải ngươi biết nàng muốn làm gì hay không? Nữ tử váy đen lạnh nhạt nói, thật sự phải nói sao? Dương Diệp hỏi, không thể nói sao? Nữ tử váy đen nói ra, hiện tại hai người chúng ta sẽ chết ngay lập tức. Dương Diệp. Nữ tử váy đen đi tới trước mặt Dương Diệp. Nàng rất tự phụ, đương nhiên, nàng hoàn toàn có thực lực kia, mà cái này, chính là cơ hội của ngươi. Nói xong, nữ tử váy đen quay người rời đi, mà bên hông Dương Diệp, Thái U kiếm đột nhiên bay ra, sau đó rơi vào trước mặt nữ tử váy đen. Nữ tử váy đen nói khẽ, còn cần không? Dương Diệp lắc đầu. Nữ tử váy đen nhẹ gật đầu. Vậy ta cầm đi. Nói xong. Nàng cầm lấy Thái U kiếm xé không gian trước mặt, biến mất ở trong tầm mắt của Dương Diệp. Tại chỗ, Dương Diệp im lặng không nói, từ trong miệng nữ tử váy đen, Dương Diệp biết được, đám người Hắc Muội nhất định đã biết Thiên Mệnh lão đại muốn làm gì. Mà các nàng chọn hắn, chính là muốn hắn ngăn cản Thiên Mệnh lão đại, bởi vì các nàng có thể hợp thể với Thiên Mệnh lão đại, lúc kia, các nàng sẽ không còn là các nàng. Cũng chính vì nguyên nhân này, các nàng mới có thể tìm người. Sau một lúc lâu, Dương Diệp quay người rời đi, hắn biết, Hắc Muội và Bạch Muội đã cho trợ giúp lớn nhất mà các nàng có thể cho. Hiện tại còn dư lại, phải dựa vào chính hắn. Trong tinh không mịt mờ, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh, lúc này truyền âm thạch trước ngực hắn run rẩy, ngay sau đó, thanh âm của Đinh Thực Dược từ trong đó truyền ra, người của chúng ta đã tìm được Nhị Nha, nhưng không dám tới gần, lúc này Nhị Nha không phải là Nhị Nha lúc trước rồi. Nhị Nha. Dương Diệp vội vàng nói, nàng ở nơi nào? Đinh Thực Dược nói khẽ, hình như nàng đang đuổi người nào đó, hơn nữa nàng giống như bị thương. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Nói cho ta vị trí của nàng, chỉ chốc lát, Dương Diệp quay người biến mất ở trong tinh không. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp đi tới vị trí Đinh Thực Dược nói, nhưng mà ở đó, ngoại trừ mảng lớn không gian nứt nẻ, thì chẳng có cái gì cả. Nơi đây trải qua đại chiến. Hơn nửa thời gian phát sinh không lâu, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sắc mặt hắn biến hóa, sau đó thân hình biến mất, một khắc sau, hắn phát hiện xa xa có không gian đang bị xé rách. Khí tức của Nhị Nha, cảm giác được khí tức của Nhị Nha, sắc mặt Dương Diệp ngưng trọng lên. Lệ khí. Trên người Nhị Nha tản mát ra lệ khí mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, lúc này Nhị Nha đột nhiên ngừng lại, nàng quay người nhìn về phía Dương Diệp, cặp mắt của nàng là màu đỏ sậm. Dương Diệp dừng bước, không dám quá thân cận Nhị Nha. Nhị Nha gắt gao nhìn Dương Diệp, đột nhiên, nàng cách không đánh về phía Dương Diệp một quyền. Ầm. Theo một dấu quyền lóe lên, vết nứt không gian xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp rút kiếm chém, bành. Một kiếm trảm xuống, Dương Diệp bị chấn lùi lại ngàn trượng. Sau khi dừng lại, Dương Diệp nhìn về phía tay phải của mình, tay phải của hắn không ngừng rung động, Dương Diệp trùng mình. Lực lượng của Nhị Nha lại mạnh mẽ hơn không ít. Ngay lúc này, cách đó không xa Nhị Nha đột nhiên biến mất, sau một khắc, Dương Diệp cảm nhận được một cổ khí tức cường đại cuốn tới, cổ khí tức này mạnh, tựa như sóng thần vạn trượng làm cho người nghẹt thở. Hai mắt Dương Diệp khép hờ, cắm kiếm vào vỏ, thoáng qua, chân phải hắn đạp mạnh, thân thể bay lên trời, sau đó rút kiếm chém. Ầm, Dương Diệp chém nát cổ khí thế kia, nhưng lúc này, một nắm đấm đánh vào trên kiếm tổ. Bành. Dương Diệp bị chấn ra ngoài mấy ngàn trượng, Dương Diệp ngừng lại, khóe miệng của hắn tràn ra một ngụm máu tươi, xa xa, Nhị Nha còn muốn xuất thủ, đột nhiên Dương Diệp lấy ra đôi sừng của Nhị Nha, Nhị Nha ngừng lại cách Dương Diệp 10 trượng, ánh mắt Nhị Nha rơi vào trên đôi sừng. Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó nói, Nhị Nha, ngươi còn nhớ ta không? Nhị Nha gắt gao nhìn đôi sừng, qua hồi lâu, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó đấm ra một quyền. Ầm. Không gian trước mặt nàng bị đánh nổ nát, xa xa, Dương Diệp bị một quyền này oanh liên tục lùi lại, nhưng Nhị Nha không xuất thủ tiếp, mà quay người rời đi. Dương Diệp gầm thét. Nhị Nha, thân thể Nhị Nha có chút dừng lại, nhưng rất nhanh, nàng gia tăng tốc độ, biến mất ở trong tinh không. Chương 5439, là ta, cũng không phải ta. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Nàng nhận ra đôi sừng, nhưng thật giống như không biết hắn. Trong tĩnh không, Dương Diệp trầm mặc rất lâu, cuối cùng hắn quay người rời đi trên đám mây, một nữ tử nhìn chăm chú lên bàn cờ trước mặt, như đang trầm tư. Qua hồi lâu, nữ tử khẽ lắc đầu, các ngươi để cho ta rất thất vọng. Lúc này đối diện nữ tử xuất hiện một hư ảnh an vị ở trên ghế. Hư ảnh không có trả lời, mà cầm lên một quân cờ đen rơi xuống, khóe miệng nữ tử hơi cuộn lên, có chút ý tứ, ta thật có chút xem thường ngươi. Hư ảnh nói, mấy cái, ngươi khác đang gây phiền toái cho ta. Nữ tử cười nói, đó là ý tứ của ngươi. Hư ảnh nói, ta giết các nàng được không? Nữ tử cười nhẹ, chỉ cần ngươi có năng lực, cứ việc giết. Hư ảnh trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, các nàng cũng là ngươi. Cô gái nói, là ta, cũng không phải ta, đương nhiên, đây hết thảy nhìn ý nguyện của ta. Hư ảnh nói khẽ, ngươi đã nói như thế, ta sẽ giết. Nữ tử cười không nói. Thứ cho ta nói thẳng, bổn tôn ngươi không ra, sợ là khó có thể giết các nàng. Kỳ thật bổn tôn của ngươi có thể ra, ta đã nói rồi, ta sẽ không giết ngươi, ngươi đang kiêng kỵ cái gì chứ? Hư ảnh trầm mặc. Cầm lấy một quân cờ rơi xuống. Nữ tử nhìn thoáng qua bàn cờ, cười nói, đã minh bạch, nguyên lai là lưu lại một tay. Hư ảnh chậm rãi biến mất. Ánh mắt nữ tử rơi vào trên hành đạo kiếm, nàng cười cười, yên tâm, rất nhanh tiếng kiếm minh của ngươi sẽ vang khắp tam duy vũ trụ và tứ duy vũ trụ, ngươi cũng sắp là một tiếng kiếm minh cuối cùng. Nói xong nàng đứng dậy đi tới dưới cây khô, nàng ngẩng đầu nhìn, không nói một lời, không biết đang suy nghĩ gì ở một bên khác. Trong hắc động không biết tên, một hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, hắc ảnh cứ đứng như vậy, như đang chờ đợi cái gì. Người thần bí. Hắc ảnh này chính là người thần bí của Mạt Pháp chi địa. Cũng không lâu lắm, ở trước mặt hắn, một hư ảnh lặng yên ngưng hiện, nữ nhân kia muốn làm cái gì? Người thần bí hỏi. Hư ảnh lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy thế nào? Người thần bí nói, ngươi thì sao? Tứ duy vũ trụ của ngươi lại muốn làm cái gì? Hư ảnh nói, làm sự tình giống như ngươi. Người thần bí trầm mặc một lát, sau đó nói, nàng muốn thiện linh và ác linh, không thể để cho nàng lấy được. Hư ảnh nói, nếu như hiện tại nàng ra tay, không ai có thể ngăn cản được. Người thần bí lắc đầu, hiện tại nàng không ra tay, hiển nhiên là thời cơ chưa tới, chúng ta phải ở trước đó, đạt được linh tổ và ác linh chi tổ. Coi như không thể thu được, cũng phải trừ khử. Mấy nữ nhân kia hơi phiền toái. Hư ảnh nói. Người thần bí nói, ta tới ngăn chặn các nàng, Dương Diệp giao cho ngươi, có thể thực hiện không? Hư ảnh trầm mặc một lát, sau đó nói, có thể. Người thần bí quay người rời đi, rất nhanh, hư ảnh kia cũng biến mất. Người thần bí đi ra không gian hắc động, tay phải hắn vung lên, không gian trước mặt vỡ ra, rất nhanh, hắn tiến vào trong đó, chỉ chốc lát, hắn xuất hiện ở trong một vùng sao trời, nơi đây, đám người tá mạc đều có mặt. Đáng giá nhắc tới là, Thụ Vô Biên cũng ở đây, hai tay hắn nhẹ nhàng kéo một phát, rất nhanh, ở dưới chân mọi người xuất hiện một truyền tống trận khổng lồ, rất nhanh, truyền tống trận bị người thần bí thúc giục, chỉ chốc lát, tất cả mọi người biến mất, ở trong một vùng sao trời khác, Kỳ Bỉ Thiên và Thiên Tú đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt các nàng, không gian rung động kịch liệt. Rất nhanh, một đám người xuất hiện ở trước mặt Thiên Tú và Kỳ Bỉ Thiên, người tới đúng là đám người thần bí kia. Kỳ Bỉ Thiên nhìn thoáng qua đám người thần bí. Không phải là tứ duy vũ trụ, người thần bí không nói gì, đột nhiên hắn ném ra một vật, rất nhanh, vật kia ở trên không trung rung lên kịch liệt, sau đó nổ bể ra, trong nháy mắt, ở trong không gian tứ duy xuất hiện một bức tường ánh sáng. Bức tường ánh sáng này do đường cong màu đen nhánh ngưng tụ. Bức tường này, phong tỏa không gian xung quanh. Hai mắt Kỳ Bỉ Thiên híp lại. Mục tiêu muốn vây khốn của bọn hắn không phải chúng ta, hẳn là có người muốn hạ thủ với tiểu tử kia. Bên cạnh Kỳ Bỉ Thiên, Thiên Tú khẽ gật đầu. Ngươi lưu lại hay ta lưu lại, Kỳ Bỉ Thiên nhìn thoáng qua người thần bí kia. Sợ là chúng ta ai cũng không đi được. Bất quá vẫn phải thử xem. Ngươi đi đi. Thiên Tú không có nói nhảm, quay người kích bắn đi. Ầm, một đóa hỏa diễm xuất hiện ở trước mặt Thiên Tú, thoáng qua, đạo đạo hỏa diễm bắn về phía Thiên Tú, hai mắt Thiên Tú híp lại, hai tay giơ lên. Vạn cổ quy khư, trong nháy mắt, những ngọn lửa ở trước mặt nàng bắt đầu mai một tiêu tán. Thiên Tú không có ra tay, mà tiếp tục kích bắn đi, nhưng ngay lúc này, một tàn ảnh lóe lên. Ầm, theo một tiếng nổ vang, Thiên Tú trở về chỗ cũ. Ở trước mặt nàng là người thần bí kia. Hai tay người thần bí khoanh ở trước ngực. Lần này ai cũng không cứu được hắn, chương 5440, đại chiến bắt đầu. Một, Thiên Tú lạnh lùng nhìn người thần bí kia, sau một khắc, nàng đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Tay phải của người thần bí ấn về phía trước. Ầm, không gian chung quanh rung lên kịch liệt, rất nhanh, Thiên Tú về lại chỗ cũ. Thiên Tú cúi đầu nhìn bàn tay của mình. Giờ phút này, bàn tay của nàng đã trải rộng vết trạng, Thiên Tú ngẩng đầu nhìn về phía người thần bí, sau một khắc, nàng lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Lúc này Kỳ Bỉ Thiên cũng biến mất theo, Kỳ Bỉ Thiên phóng lên trời, nhưng rất nhanh, trên đỉnh đầu nàng, một đóa hỏa diễm thần bí lặng yên xuất hiện, trong mắt Kỳ Bỉ Thiên hiện lên lệ khí, tay phải nàng cong thành trảo, sau đó nhếch lên. Cầm thiên, một trảo nhấc lên, ngọn lửa nổ bể ra, toàn bộ hư không biến thành biển lửa. Mà ở trong biển lửa, một hỏa xà không ngừng đánh về phía Kỳ Bỉ Thiên. Bất quá vạn pháp U Linh Hỏa một lần lại một lần bị đánh lui, phía dưới, Thụ Vô Biên lạnh lùng nói, vạn pháp U Linh Hỏa không phải đối thủ của nàng, mọi người cùng nhau ra tay. Thụ Vô Biên nói xong, đám người tá mặt nhau nhau phóng lên trời. Vây công, cứ như vậy, Kỳ Bỉ Thiên và Thiên Tú bị ngăn cản. Mà trong lúc này, Thiên Tú nhiều lần muốn lao ra, nhưng đều bị người thần bí kia cản lại. Giờ khắc này, Thiên Tú cũng nổi giận. Rầm rầm rầm, trong tinh không, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Bên kia, Đồ Sát và Dương Bất Tử còn đang đại chiến, hai nữ đã chiến không biết bao lâu mà từ một nơi bí mật gần đó, mấy đạo khí tức thần bí đang chăm chú nhìn hai nữ. Tuy hai nữ cảm ứng được những khí tức ở chung quanh, nhưng các nàng không để ý, bây giờ các nàng đang chiến hăng say. Sau khi Dương Diệp và Nhị Nha phân biệt, hắn nhanh chóng chạy về vị trí của An Nam Tỉnh. Còn tốt, không có chuyện gì. An Nam Tỉnh nói khẽ, quá bình tĩnh rồi. Dương Diệp gật đầu, càng bình tĩnh càng không bình thường. An Nam Tỉnh ngẩng đầu nhìn về phía xa. Có thể có chuyện lớn sắp xảy ra, Dương Diệp nhẹ gật đầu, đang định nói, ngay lúc này, không gian đột nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nhíu mày. Tay trái của hắn nắm chặt vỏ kiếm, rất nhanh, ở dưới hai người nhìn chăm chú, mảnh không gian kia đột nhiên xuất hiện bốn quái vật khổng lồ. Dị thú tranh, ở trên bốn quái vật khổng lồ, còn đứng 12 thị vệ tay cầm trường mâu, mỗi cái hình thể cao lớn, tựa như từng cự nhân. Mà cầm đầu là một hư ảnh. Thấy không rõ bộ dáng. Dương Diệp nói khẽ, chính chủ đến rồi, An Nam Tỉnh gật đầu. Rất nhanh. Hư ảnh kia đi vào trước mặt Dương Diệp và An Nam Tỉnh, sau lưng hắn, bốn con dị thú tranh nhìn chòng chọc vào Dương Diệp và An Nam Tỉnh, trong mắt tràn đầy hung lệ. Dương Diệp nhìn thoáng qua bốn con dị thú tranh, sau đó thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía hư ảnh kia. Xưng hô như thế nào? Hư ảnh kia lắc đầu. Không trọng yếu, Dương Diệp, thế cục bây giờ, ngươi có thấy rõ không? Dương Diệp gật đầu. Rất rõ. Hư ảnh kia nói. Mục tiêu của ta không phải ngươi, hai người các ngươi rời đi, chúng ta tuyệt không ra tay, đây là thành ý của ta. Dương Diệp cười nói, các ngươi rời đi, hai người bọn ta cũng tuyệt không ra tay, ngươi xem coi thế nào. Hư ảnh khẽ lắc đầu. Xem ra là không có cách nào nói chuyện. Nói xong, ở trên đỉnh đầu hắn, một dị thú tranh đột nhiên xông về phía Dương Diệp và An Nam Tỉnh. Hai mắt Dương Diệp híp lại, Lực lượng thân thể của dị thú tranh rất cường đại, ở trong yêu thú, chỉ có nhị nha mới có thể chính thức nghiền ép dị thú tranh. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, hắn và An Nam Tĩnh nhìn nhau, cuối cùng hai người đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Cách đó không xa. Ầm. Dị thú tranh bị hai người đánh bay, nhưng đúng lúc này, hư ảnh kia đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, Dương Diệp rút kiếm, mà An Nam Tĩnh thì cầm thương đâm về phía trước một cái. Lúc này hư ảnh kia đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp và An Nam Tĩnh, giữa hai tay hắn có hai vòng xoáy màu đen quỷ dị, hai vòng xoáy quỷ dị tiếp xúc tới trường thương của An Nam Tĩnh, lập tức bành trướng, sau đó nổ bể ra. Ầm. Trước mặt hư ảnh, An Nam Tĩnh và Dương Diệp bị chấn liên tục lùi lại gần nghìn trượng, mà hai người bọn họ vừa dừng lại, tầm 10 cây trường mâu đột nhiên phá không bắn đến, trực tiếp bao phủ hai người bọn họ. Dương Diệp rút kiếm chém liên tục. Mà ở bên cạnh hắn, trường thương của An Nam Tĩnh vung vẩy, chỉ chốc lát, những trường mâu ở trước mặt bọn hắn nhao nhao bị trảm bay, nhưng hư ảnh kia lần nữa xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, về phần bốn con dị thú tranh, đã lao về phía Tam Duy Vũ Trụ. Hiển nhiên, hư ảnh này là muốn ngăn chặn Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Dương Diệp và An Nam Tĩnh cũng đã nhận ra ý đồ của hư ảnh, hai người không có ham chiến, mà vừa đánh vừa lui, những dị thú tranh kia vô cùng cường đại, không có hắn và An Nam Tĩnh. Vạn Giới Thành căn bản khó có thể chống cự. Vạn Giới Thành, chương 5441, đại chiến bắt đầu. 2. Bên ngoài đại điện, Đinh Thược Dược dẫn một đám người ngẩng đầu nhìn hư không, thời khắc này trên bầu trời, không gian rung rung. Một luồng áp lực vô hình không ngừng từ trong vùng không gian kia chấn động xuống. Thời gian dần trôi qua, mảnh không gian kia run rẩy càng ngày càng kịch liệt. Phía dưới, Đinh Thược Dược quay đầu nhìn về phía một lão giả. Lão giả này đúng là Trận Đạo Tử. Trận Đạo Tử khẽ gật đầu. Đã chuẩn bị xong. Đinh Thược Dược gật đầu. Mọi người chuẩn bị đi. Trong tràng, tất cả mọi người gắt gao nhìn mảnh không gian kia, bọn hắn biết, đây là trận chiến thứ nhất đúng nghĩa, nhưng cũng có khả năng là trận chiến cuối cùng của bọn hắn. Không có người muốn chết, nhưng đã đến thời điểm này, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn liều. Đằng sau, đã không có đường lui, rất nhanh. Ở dưới mọi người nhìn chăm chú, mảnh không gian kia vỡ ra, ngay sau đó, một quái vật khổng lồ chui ra. Dị thú tranh. Mà ở phía sau con dị thú tranh này, còn có ba con. Trong nháy mắt, bốn con dị thú tranh xuất hiện ở trong hư không Vạn Giới Thành. Bốn con dị thú tranh mắt nhìn xuống phía dưới, rất nhanh, bọn nó đáp xuống, dùng lực lượng của chúng, một khi tiến vào Vạn Giới Thành sẽ hóa thành tro tàn. Bên cạnh Đinh Thược Dược. Trận Đạo Tử vung tay phải, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống. Ầm, ngay lúc này, một cột sáng từ trong Vạn Giới Thành phóng lên trời. Ở trong vô số ánh mắt, dị thú tranh xông lên trước nhất bị cột sáng đánh ra ngoài mấy vạn trượng. Nhìn thấy một màn này, mọi người nhất thời thở dài một hơi. Có hiệu quả, rất nhanh, trong Vạn Giới Thành, lại một cột sáng phóng lên trời, con dị thú tranh thứ hai hiển nhiên có chuẩn bị, dùng móng vuốt của nó vỗ xuống. Ầm. Toàn bộ cột sáng rung lên kịch liệt, nhưng dị thú tranh cũng bị đánh bay. Trong Vạn Giới Thành, lại mấy cột sáng bay lên. Rầm rầm. Trên không trung, còn dư lại hai con dị thú tranh cũng bị đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt, bốn con dị thú tranh bại hoàn toàn. Mà ở bên ngoài Vạn Giới Thành, chiến đấu của Dương Diệp và An Nam Tĩnh vẫn còn tiếp tục, hơn nữa là càng chiến càng kịch liệt. Tuy thực lực của Dương Diệp và An Nam Tĩnh cường hãn. Nhưng cũng chịu không được hư ảnh và 10 tên thị vệ vây công, đặc biệt là hư ảnh kia, thực lực mạnh, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Trong Vạn Giới Thành, một hắc y nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Đinh Thược Dược thấp giọng nói vài câu, sau đó lui qua một bên. Đinh Thược Dược có chút trầm ngâm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Bọn hắn ở bên ngoài chiến đấu, mệnh cảnh đều đi theo ta. Nói xong, nàng biến mất ở trên bầu trời. Mà trong thành, đám người kiếm vô địch chút không do dự, nhào nhào phóng lên trời. Không đến một hồi, cường giả mệnh cảnh của Vạn Giới Thành đều biến mất. Trong tinh không. Rầm rầm, theo hai tiếng nổ vang, Dương Diệp và An Nam Tĩnh liên tục lùi lại, nhưng mà sau một khắc, Dương Diệp rút kiếm chém tới. Mà ở bên cạnh hắn, là An Nam Tĩnh mới vừa rồi bị đẩy lui. Rất nhanh, trong tràng xuất hiện một màn kiếm quang và thương ảnh. Ầm. Hư ảnh cầm đầu lùi lại gần trăm trượng, mà ở một bên khác, một thanh hắc kiếm xuyên qua cổ họng của một thị vệ. Suy, đầu của thị vệ bay ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, các thị vệ còn lại kinh hãi, nhao nhao lui ra sau hư ảnh. Giờ phút này bọn hắn mới kinh hãi phát hiện, thời điểm đối mặt Dương Diệt và An Nam Tĩnh, nếu như không có hư ảnh kiềm chế, bọn hắn cũng có thể bị miễu sát. Xa xa, hư ảnh kia đột nhiên nói, phi kiếm này của ngươi rất cao minh. Nói xong, tay phải hắn đột nhiên nâng lên. Ầm. Ở trên đỉnh đầu của Dương Diệt và An Nam Tĩnh, một nắm đấm màu đen rơi xuống. Cùng lúc đó, hư ảnh biến mất ngay tại chỗ, cách đó không xa, An Nam Tĩnh cầm thương phóng lên trời, mà Dương Diệt thì xông về phía trước, sau đó rút kiếm chém xuống. Suy. Một kiếm trảm xuống, không gian xé rách, nhưng một kiếm này lại bị hai bàn tay màu đen gắt gao kẹp lấy. Xoẹt xẹt. Vô số kiếm khí và kiếm ý từ trong cơ thể Dương Diệt cuồn cuộn quét ra. Phương Thốn kiếm vực, thời điểm Dương Diệt phóng ra Phương Thốn kiếm vực, hư ảnh trước mặt hắn khẽ rung lên, sau đó trở nên hư ảo. Hai mắt Dương Diệt híp lại, cầm kiếm quét ngang, lúc này một bàn tay xuyên qua kiếm, khắc ở trước ngực hắn. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, Dương Diệt bị chấn liên tục lùi lại, nhưng bàn tay màu đen ở trước ngực hắn vẫn tồn tại, không ngừng phá hủy nhục thể của hắn. Giờ khắc này, Dương Diệt quyết đoán bỏ kiếm, hai tay của hắn mãnh liệt nện xuống. Ầm. Một tàn ảnh nhanh chóng thối lui, mà xa xa, Dương Diệt ngừng lại, vừa dừng lại, khóe miệng hắn đã tràn ra máu tươi, cách đó không xa, hư ảnh kia đang muốn xuất thủ lần nữa, nhưng đúng lúc này, mấy chục đạo khí tức từ phía dưới bay lên, chỉ chốc lát, ở sau lưng Dương Diệp và An Nam Tĩnh xuất hiện chừng 30 người, đúng là đám người kiếm vô địch. Hai bên giằng co, chương 5442, chúng ta ra tay trước. Một, hai bên giằng co, từ mặt ngoài lại thấy được bên phía Dương Diệp đã có ưu thế tuyệt đối, chừng 30 tên cường giả mệnh cảnh cộng thêm Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, không thể nói đội hình này là mạnh nhất trong trời đất này, nhưng cũng sẽ không quá yếu. Nhưng cái bóng kia phía xa tuyệt đối không rút đi. Lúc này, bốn con dị thú hung ác lại xuất hiện ở không trung trên đỉnh đầu của mọi người. Tuy đại trận trước đó đánh lui bốn con dị thú, nhưng tuyệt đối không giết được chúng. Trong không trung, một con dị thú trong đó dường như nhận được mệnh lệnh gì, trực tiếp lao từ không trung về phía đám người Dương Diệp. Bên dưới, một luồng kiếm quang phóng lên cao, chính là kiếm vô địch. Trong cả vạn giới thành, ngoại trừ An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp, không thể nghi ngờ thực lực của kiếm vô địch là mạnh nhất. Mà mọi người cũng đều đi theo sau lưng kiếm vô địch, cái bóng kia lại để lại cho Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh đang muốn ra tay, Dương Diệp đột nhiên giữ nàng lại. An Nam Tĩnh quay đầu nhìn về phía Dương Diệp thấy hắn nói, nàng đi giúp bọn họ, An Nam Tĩnh nhíu mày, không hiểu. Thực lực của Dương Diệp không thể chống lại người thần bí này. Dương Diệp nói, nàng đi giúp bọn họ. Có thể giải quyết chung trong thời gian nhanh nhất, An Nam Tĩnh hơi trầm ngâm, sau đó xoay người biến mất. Cuối cùng, nàng vẫn lựa chọn tin tưởng Dương Diệp, giống như Dương Diệp nói, nếu như nàng cùng Dương Diệp bị người thần bí này ngăn chặn, trận chiến đấu này không thể kết thúc trong thời gian ngắn được. Mà có nàng giúp đỡ, đám người kiếm vô địch có thể lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết bốn con dị thú hung ác vẫn có những thì cầm trường mâu vệ kia đương nhiên, tất cả những điều này phải xem Dương Diệp có thể ngăn chặn cái bóng kia hay không. Đối diện Dương Diệp, cái bóng kia nói, ngươi muốn ra đại chiêu sao? Dương Diệp không nói gì, khí tức kiếm ý quanh người hắn đột nhiên tăng vọt, không chỉ có vậy, sát ý cũng theo đó xuất hiện ở quanh người hắn. Kiếm đạo ma. Phía xa, cái bóng kia khẽ gật đầu, thật thú vị, vừa dứt lời, cái bóng đã lập tức biến mất. Xoẹt. Không gian ở đó rung rẩy. Một tàn ảnh đánh về phía Dương Diệp, tay phải của Dương Diệp chậm rãi cầm chui thanh kiếm tổ. Trong phút chốc, hắn rút kiếm đột nhiên chém mạnh một phát, nhưng kinh thiên nhất kiếm lại bị hai bàn tay giữ chặt. Vào giờ phút này, kiếm hồ bên thắt lưng Dương Diệp đột nhiên phát ra một đường kiếm quang chói mắt, một thanh kiếm đen bay ra. Trước mặt Dương Diệp, cái bóng kia hơi nghiêng người, trực tiếp tránh thoát thanh phi kiếm này, cùng lúc đó, hai tay hắn kẹp chặt kiếm của Dương Diệp và đẩy về phía trước. Ầm, cái bóng kia đang muốn tiếp tục ra tay, nhưng một thanh phi kiếm từ phía sau hắn chém tới. Chính là tán mệnh kiếm. Cái bóng dừng bước lại, xoay người đánh ra một quyền. Ầm, thanh tán mệnh kiếm trực tiếp bị đánh bay. Khi cái bóng kia xoay người, một thanh kiếm từ đỉnh đầu hắn trực tiếp chém tới. Cái bóng kia không tránh không né, mặc cho một kiếm này chém xuống. Suy, một kiếm này của Dương Diệp trực tiếp chém nát cái bóng kia, nhưng Dương Diệp không vui ngược lại kinh sợ, hắn cầm kiếm chợt quét ngang. Ầm, Một kiếm này quét ra, Dương Diệp cảm giác được một lực lượng cường đại lan khắp toàn thân hắn. Âm, toàn thân hắn trực tiếp bị chấn động đến ra ngoài mấy nghìn trượng, hắn vừa dừng lại, ở trước mặt hắn đã có từng bóng tàn lặng lẽ hiện ra, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, cái bóng trước mắt này có tốc độ quá nhanh. Nhanh hơn hắn quá nhiều. Dùng mắt nhìn thì căn bản không nhìn được. Phải dùng tâm để nhìn, đúng lúc này, một thanh kiếm từ bên thắt lưng Dương Diệp đột nhiên bay ra, sau đó chém về bóng tàn phía trước mặt, nhưng chẳng bao lâu, Tán Mệnh kiếm ngừng lại, có hai ngón tay đã kẹp lấy nó, ở dưới hai ngón tay này, Tán Mệnh kiếm không có cách nào tiến thêm được nữa. Lúc này, Dương Diệp lại đột nhiên biến mất. Trên không trung của Tán Mệnh kiếm, một kiếm quang đỏ như máu đánh xuống, hai ngón tay này đột nhiên buông Tán Mệnh kiếm ra. Sau đó một quyền đánh về phía kiếm quang màu đỏ tươi kia. Âm, kiếm quang màu đỏ âm âm nổ tung, nhưng chẳng bao lâu lại có một đường kiếm quang màu đỏ khác chém tới. Bạo phát thức phong ma kiếm pháp, giờ phút này, khí thế cùng lực lượng của Dương Diệp đạt tới mức đỉnh phong. Âm âm âm âm, bóng tàn này liên tiếp lui về phía sau, trong giây lát liền lui mấy trăm trượng, nhưng kiếm thế của Dương Diệp càng lúc càng mạnh, mỗi một kiếm đều sẽ mạnh hơn trước. Lần này là lần đầu tiên Dương Diệp ép ngược lại. Mà bên kia, sau khi có An Nam tỉnh gia nhập, bốn con dị thú hung ác này cộng thêm 10 tên thị vệ cũng bị áp chế. Một con dị thú hung ác còn đầy những vết thương, đã sắp chết. Cái bóng kia rõ ràng đã ý thức được cảnh tượng này. Đột nhiên, Dương Diệp chém hụt một kiếm, cái bóng trước mặt hắn kia đã không còn. Cùng lúc đó, ở xung quanh hắn xuất hiện ba cái bóng. Ba cái bóng. Ba cái bóng đột nhiên đồng thời biến mất. Hai mắt Dương Diệp híp lại, cầm kiếm chợt quét ngang. Suy, một đường kiếm quang huyết sắc chấn động ra, nhưng chẳng bao lâu, đường kiếm quang màu đỏ này trực tiếp vỡ vụn. Trong phút chốc, một bàn tay trực tiếp ấn lên trước ngực của Dương Diệp. Ầm, Dương Diệp lập tức bay ngược đến ngoài vạn trượng, hắn vừa dừng lại, một bóng tàn từ trên đỉnh đầu đánh tới, Dương Diệp vội vàng giơ kiếm chém, lúc này một bàn tay đột nhiên nắm lấy kiếm của hắn. Mà vào lúc này, Dương Diệp quyết đoán buông kiếm, hai cánh tay đánh phía trước. Chương 5443, chúng ta ra tay trước. 2. Âm. Bóng tàn này lùi lại đến ngoài trăm trung. Ở trên hai cánh tay Dương Diệp là Hoành Thiên, giờ phút này, rất nhiều máu của Dương Diệp đều rót vào trong Hoành Thiên, ở dưới máu của Dương Diệp kích hoạt, lực lượng Hoành Thiên điên cuồng tăng vọt. Dương Diệp giơ tay nắm chặt. Kiếm tổ lại xuất hiện ở trong tay hắn. Lần này, là Hoành Thiên thêm kiếm to. Cách đó không xa, cái bóng kia nói, ngươi có không ít con ác chủ bài. Làm cho ta, đúng, lúc này, phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương, cái bóng quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, một con dị thú hung ác đang từ trên không trung chậm rãi rơi xuống, một nữ tử đứng ở trên đỉnh đầu của nó. Đó chính là An Nam Tỉnh. An Nam Tỉnh lạnh lùng liếc nhìn cái bóng kia, sau đó xoay người lao về phía một con dị thú hung ác khác. Bên kia, 10 thị vệ cũng đã chết 4-5 tên. Có thể nói bên phía cái bóng đã thất bại thảm hại, cái bóng im lặng trong chớp mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, cơ thể hắn đột nhiên chấn động mãnh liệt. Có thể nói bên phía cái bóng đã thất bại thảm hại, cái bóng im lặng trong chớp mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, cơ thể hắn đột nhiên chấn động mãnh liệt. Trường mâu xoay tròn, không gian nổ tung từng tấc, Dương Diệp tuyệt đối không phòng thủ, mà lắc người bổ về phía thanh trường mâu này. Rất nhanh, kiếm tổ trong tay Dương Diệp chém ở trên thanh trường mâu này, kiếm tổ cùng thanh trường mâu này trực tiếp rạn nứt, mà lúc này, một thanh kiếm bên thắt lưng Dương Diệp bay ra. Ầm, thanh trường mâu này trực tiếp bị chém nát. Dương Diệp thu hồi kiếm tổ và cầm Tán Mệnh kiếm bổ về phía trước mặt. Ầm, cách đó không xa. Cái bóng kia tuyệt đối không cứng rắn đỡ một kiếm này của Dương Diệp, mà lùi về phía sau mấy ngàn trượng, hoàn toàn kéo dài khoảng cách cùng Dương Diệp, bởi vì bên kia, mấy con dị thú hung ác cùng những thị vệ kia đã bại trận phải rút lui. Hắn còn đánh tiếp, tất cả đều sẽ chết. Cái bóng trực tiếp biến mất, cách đó không xa, đám người An Nam Tỉnh phát hiện ra cảnh tượng như vậy, cũng lui về phía sau. Hai bên lại kéo dài khoảng cách tương đối xa. Dương Diệp liếc nhìn cái bóng, cút về. Cái bóng khẽ lắc đầu, làm sao có thể chứ? Nói xong, không gian xung quanh đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt, rất nhanh liền có một đường khí tức cường đại không ngừng từ trong không gian chấn động lao ra. Phát hiện ra cảnh tượng như vậy, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó đều trở nên nghiêm trọng. Dương Diệp đột nhiên nói, lui về. Mọi người gật đầu và đều lùi về phía sau. An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp lại đi sau cùng, chỉ trong giây lát, đám người kiếm vô địch đã đều lui về vạn giới thành. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh cũng đang lui về phía sau. Chẳng biết tại sao, cái bóng kia không ra tay ngăn cản, không biết qua bao lâu, không gian xung quanh hắn đột nhiên tách ra, rất nhanh liền có từng yêu thú khổng lồ từ trong đó chui ra. Trong đó, có dị thú hung ác, còn có một vài yêu thú không biết tên, ngoài ra còn có một vài thị vệ cầm trường mâu trong tay. Rất nhanh, trên không trung của cả vạn giới thành bị những bóng dáng khổng lồ bao trùm. Một luồng áp lực vô hình bao phủ cả vạn giới thành. Trong vạn giới thành, vô số người ngẩng đầu nhìn đàn thú cùng các cường giả phía chân trời kia. Đây là trận quyết chiến cuối cùng sao? Lúc này, một cái bóng đột nhiên xuất hiện ở trên không trung vạn giới thành, cái bóng kia nhìn xuống bên dưới, mục tiêu của chúng ta chỉ là Dương Diệp, các ngươi giao ra Dương Diệp, chúng ta sẽ lập tức rời đi, chúng ta cho các ngươi một canh giờ để suy nghĩ. Sau một canh giờ, nếu không giao ra Dương Diệp, chúng ta sẽ sang bằng cả vạn giới thành. Trong vạn giới thành, Dương Diệp lạnh lùng liếc nhìn không trung, sau đó dẫn theo mọi người trở lại đại điện. Trong đại điện, bầu không khí cực kỳ nặng nề. Dương Diệp liếc mắt nhìn mọi người, các ngươi thấy thế nào? Đinh Thược Dược im lặng. Lúc này, nàng không thích hợp lên tiếng. Lúc này, Lưu Uyên đột nhiên nói, đương nhiên là đánh với bọn họ một trận, ta tin tưởng không ai sẽ tin vào chuyện hoang đường của hắn. Hoang Doanh khẽ gật đầu, giao ra Dương Huynh, khi đó chúng ta chính là tự chui đầu vào rọ, bởi vì khi đó, chúng ta chính là thịt nằm trên thớt của bọn họ muốn cắt thế nào thì cắt, ở đó, các cường giả mệnh cảnh đều gật đầu. Lời cái bóng kia nói, đơn giản chính là muốn phân hóa quan hệ giữa Dương Diệp cùng bọn họ, nếu như bọn họ thật sự tin lời của đối phương, đến lúc đó chết thế nào cũng không biết. Lúc này, một lão già nhìn về phía Dương Diệp, thành chủ, chúng ta nên làm thế nào? Lần này, không phải bọn họ chết, chính là chúng ta chết, Dương Diệp liếc mắt nhìn mọi người, sau đó nói, Trận lão. Trận đạo tử đi ra. Dương Diệp nhìn về phía Trận đạo tử, chuẩn bị trận pháp xong chưa? Trận đạo tử gật đầu, tất cả đều đã được chuẩn bị xong, Dương Diệp khẽ gật đầu, đi thôi. Chúng ta ra tay trước. Mọi người, chương 5444, đốt hồn. Một, ra tay trước. Không thể không nói, tất cả mọi người ở đó vẫn còn có chút sửng sốt. Rõ ràng, trước đó cái bóng kia thể hiện ra thực lực đã ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Dương Diệp liếc mắt nhìn mọi người, sao vậy? Ở đó có một số người muốn nói lại thôi. Dương Diệp toét miệng cười, chúng ta không chủ động xuất kích, chờ bọn họ xuống thì kết quả cũng giống như vậy. Khác nhau là chúng ta ra tay trước sẽ chiếm chủ động. Các ngươi thấy thế nào, ở đó, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng gật đầu. Cứ như vậy, đoàn người đều đi ra khỏi đại điện, rất nhanh đã có hơn 10 đường khí tức cường đại phóng lên cao. Dẫn đầu là một luồng kiếm quang, trên không trung của vạn giới thành, cái bóng dẫn đầu kia lạnh lùng nhìn chăm chú vào bên dưới, sau lưng hắn có khoảng chừng 16 con dị thú hung ác, ngoài ra còn có vài con yêu thú cường đại, số lượng cộng lại ít nhất cũng khoảng 10 con. Không chỉ vậy, còn có chừng 20 thị vệ cầm trường mâu trong tay, mặc áo giáp màu vàng. 20 thị vệ mặc áo giáp màu vàng có hình thể cao lớn khác thường, ít nhất gấp mấy lần con người bình thường. Cái bóng khẽ lắc đầu, tự tìm chết, vừa dứt lời, hắn đang muốn ra tay, mà vào lúc này, đám người Dương Diệp bên dưới đột nhiên ngừng lại. Rất nhanh, đám người Dương Diệp tách ra hai bên, bên dưới trong vạn giới thành, Trận đạo tử đột nhiên ném ra một cây cờ màu vàng, rất nhanh, cây cờ này hóa thành một luồng ánh sáng màu vàng tản ra trên không trung. Âm âm, trong nháy mắt. Cả vạn giới thành chấn động mạnh, ngay sau đó có một cột ánh sáng màu vàng lớn gần nghìn trượng từ trong vạn giới thành phóng lên cao, cột ánh sáng màu vàng phát ra khí tức mạnh mẽ, làm cho tất cả mọi người ở đó đều chấn động, cho dù là Dương Diệp cũng có chút bất ngờ, cho dù là hắn cũng không nhất định có thể hoàn toàn ngăn cản được cột ánh sáng này. Đương nhiên, trận pháp này mạnh như vậy, đối với bọn họ là một chuyện tốt, đúng lúc này, cái bóng kia đột nhiên xuất hiện ở trước cột ánh sáng màu vàng. Hắn đánh một chưởng về phía cột ánh sáng màu vàng kia. Âm, cả cột ánh sáng rung lên kịch liệt, đồng thời bị ép phải cứng rắn ngừng lại, nhưng tuyệt đối không tiêu tan. Tuy nhiên, trong lòng bàn tay của cái bóng kia có một lực lượng cường đại đang liên tục chấn động ra. Ở dưới sự kích thích của lực lượng này, cột ánh sáng màu vàng đang rạn nứt với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cách đó không xa, Dương Diệp đột nhiên nói, chính là lúc này. Mọi người lên, vừa dứt lời. hắn trực tiếp lao về phía một con dị thú hung ác. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, đám người An Nam tỉnh cũng ào ào lao tới, bây giờ cái bóng kia bị trận pháp ngăn chặn, không thể nghi ngờ chính là cơ hội tốt nhất đối với bên phía bọn họ. Nhưng những dị thú hung ác cùng những thị vệ mặc áo giáp màu vàng mạnh mẽ vượt quá dự đoán của Dương Diệp. Cho dù không có người thần bí kia, bên phía bọn họ cũng không có bất kỳ ưu thế nào, đặc biệt là những thị vệ mặc áo giáp màu vàng có thực lực cao hơn so với mọi người trong vạn giới thành, gần ba gã cường giả mệnh cảnh bên phía vạn giới thành mới có thể đối đầu với một người. Tình thế bất lợi, Dương Diệp cùng An Nam tỉnh liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng Dương Diệp bóp nát một truyền âm phù. Trong vạn giới thành bên dưới, Trận Đạo Tử nhíu mày và im lặng, sau đó hắn đi tới một gian mật thất. Trong mật thất là từng vòng tròn màu xanh lam, số lượng khoảng chừng hơn mấy vạn cái. Trận Đạo Tử bấm một thủ ấn kỳ lạ, sau đó khẽ nói, khởi động. Trong mật thất, những vòng tròn màu xanh lam lập tức nhanh chóng xoay tròn. Âm âm âm âm, bên ngoài, cả vạn giới đột nhiên bắt đầu chấn động, rất nhanh liền có từng chùm tia sáng rất lớn từ các nơi phóng lên cao, khi đi tới trong không trung. Những chùm tia sáng trực tiếp xé rách không gian và lao tới trên không trung của vạn giới thành. Gần mấy vạn chùm tia sáng tập trung trên bầu trời vạn giới thành, cảnh tượng như vậy thật đồ sộ. Mà lúc này, khí tức quanh cái bóng kia đột nhiên tăng vọt. Âm. Cột ánh sáng màu vàng kia trực tiếp nổ tung ra, cái bóng kia không ra tay, mà là hắn cùng những dị thú hung ác cùng với những thị vệ phía sau lùi lại vạn trượng, nhưng tốc độ của những chùm tia sáng lại nhanh hơn. Cái bóng kia đột nhiên biến mất. Xoẹt, ở trước mặt chùm tia sáng kia, một lưới lôi điện rất lớn đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt, rất nhiều lôi điện giống như cuồng phong mưa rào lao về phía những chùm tia sáng. Rầm rập, trên không trung của cả vạn giới thành, rất nhiều chùm tia sáng cùng lôi điện đang xen nổ mạnh, phía chân trời lập tức bị nhấn chìm. Dương Diệp dẫn theo mọi người liên tục lùi lại phía sau, bởi vì những vụ nổ mạnh phát sinh ra sóng khí thật sự có chút kinh người, tuy bọn họ không khiếp sợ. Nhưng không muốn lãng phí sức lực ở trên những sóng khí này. Cứ như vậy, tất cả không trung chấn động gần một giờ mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Mà đám người của cái bóng kia vẫn tồn tại, Dương Diệp cầm kiếm đi về phía đám người thần bí kia, rất nhanh, hắn đi tới cách bọn họ chừng 10 trượng, tiếp tục chiến đấu chứ. Cái bóng khẽ gật đầu, chiến, vừa dứt lời, tay phải hắn giơ ra và sau đó kéo nhẹ. Suy. Không gian nơi đó bị xé rách, ngay sau đó. Một lôi điện màu đen rất lớn bị hắn cứng rắn kéo ra ngoài, cái bóng kéo lôi điện kia và ném mạnh về phía vị trí của Dương Diệp. Suy suy suy suy. Lôi điện đốt cháy không gian đi qua, hai mắt Dương Diệp híp lại và đang muốn ra tay, mà lúc này, một tàn ảnh đột nhiên lóe lên bên cạnh hắn. Đó chính là An Nam Tỉnh. Trong tay An Nam Tỉnh cầm chiến mâu trực tiếp đâm vào trên lôi điện này. Ầm, lôi điện kia rung rẩy. Nhưng chẳng bao lâu liền có rất nhiều lôi điện nhỏ như sợi tóc bắn nhanh về phía An Nam Tỉnh. Mà vào lúc này, một mảnh kiếm quang ngoan độc chém đến. Âm âm âm âm, chương 5445, đốt hồn. 2. Trong giây lát, những sợi lôi điện này trực tiếp bị kiếm quang chém hết. Nhưng từng lôi điện lặng lẽ xuất hiện ở trước mặt hai người, mà phía sau chính là cái bóng kia. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó đều trở nên nghiêm trọng. Cái bóng kia đột nhiên bấm tay bắn về phía vạn giới thành bên dưới. Xoẹt, trong nháy mắt, rất nhiều lôi điện giống như từng con rồng lớn lao nhanh về phía vạn giới thành bên dưới. Giờ phút này, trên không trung của cả vạn giới thành đã bị những lôi điện màu đen bao trùm. Trong mật thất, Trận Đạo Tử rõ ràng đã phát hiện ra cảnh tượng như vậy, trong mắt hắn chợt lóe lên một sự tàn ác, trận pháp đấu với trận pháp sao? Vậy thì tới đi. Nói xong, hai tay hắn nhanh chóng kết ấn. Gần như tất cả vòng ánh sáng màu xanh lam trong mật thất đều xoay tròn kịch liệt. Giờ phút này, tất cả trận pháp được Trận Đạo Tử bố trí ở vạn giới đều bị khởi động, vạn giới chấn động. Rất nhanh, trên không trung của vạn giới thành xuất hiện một màn ánh sáng rất lớn màu vàng che phủ cả vạn giới thành, ngoài ra, bên ngoài không gian của màn ánh sáng đột nhiên tách ra, ngay sau đó có rất nhiều chùm ánh sáng màu vàng từ trong đó vọt ra. Trong nháy mắt. Tất cả phía chân trời trở thành chiến trường của những chùm tia sáng và lôi điện, mà ở trên chiến trường nơi này còn có một chiến trường khác. Đám người Dương Diệp cùng đám người của cái bóng kia đã lại chiến đấu với nhau. Không bao lâu, bên phía vạn giới thành đã bắt đầu có người ngã xuống, Dương Diệp cùng An Nam Tỉnh liên thủ không ngừng bao vây tấn công cái bóng kia, nhưng cái bóng kia lại có thể hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Âm. Đúng lúc này, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh liên tục lui lại, ở trước mặt bọn họ, một roi lôi điện màu đen tuyền mang theo từng tiếng rít chói tai quét ngang đến. An Nam Tĩnh đang muốn ra tay, lúc này, Dương Diệp ngăn cản nàng, nàng đi giúp bọn họ đi, không có An Nam Tĩnh cùng hắn. Bên phía vạn giới thành căn bản không phải là đối thủ của vũ trụ bốn chiều. Thực lực hai bên chênh lệch thật sự quá lớn, An Nam Tĩnh hơi trầm ngâm, rất nhanh, nàng xoay người biến mất. Trong chớp mắt này, người Dương Diệp lập tức đỏ lên. Kiếm đạo ma, tay phải hắn nắm thật chặt chui kiếm bên thắt lưng, khi lôi điện kia cách hắn chỉ có một trượng, hắn đột nhiên phóng người lên, sau đó rút kiếm chém một phát. Suy, một kiếm chém xuống, lôi điện kia trực tiếp bị cắt ra làm hai. Mà lúc này, một tàn ảnh kéo tới. Tán mệnh bên thắt lưng Dương Diệp đột nhiên bay ra, lúc này bóng tàn này ngừng lại, tiếp theo, tay phải hắn trực tiếp cầm thanh tán mệnh này. Nhưng một đường kiếm quang lại chém đến đỉnh đầu hắn, tàn ảnh nắm tán mệnh đưa ngang mấy phần, ngăn cản một kiếm này của Dương Diệp. Nhưng cái bóng kia lại bị một kiếm này chấn động từ không trung nhanh rơi xuống, mà trên không trung, Dương Diệp rút kiếm chém liên tục. Bạo phát thức phong ma kiếm pháp. Trong nháy mắt, Dương Diệp cũng không biết mình rốt cuộc chém bao nhiêu kiếm, cùng lúc đó, tán mệnh kiếm trong tay cái bóng kia đột nhiên thoát ra, trực tiếp chém về phía đầu của cái bóng. Cái bóng kia đột nhiên lùi lại mấy trăm trượng, tránh thoát hai kiếm của Dương Diệp, Dương Diệp đang muốn ra tay, cái bóng kia đột nhiên chắp hai tay lại trước ngực. Ầm, không gian xung quanh Dương Diệp nổ tung, ngay sau đó từng thần lôi màu đen giống như một tấm lưới lớn trực tiếp bao quanh Dương Diệp, cùng lúc đó. Phía sau những thần lôi kia là một cái miệng khổng lồ theo sát tới. Hai mắt Dương Diệp híp lại, hắn lùi về phía sau một bước, sau đó hai tay cầm kiếm cắm xuống trước mặt. Kiếm vực, đã rất lâu rồi hắn mới lại thi triển ra kiếm vực. Trong nháy mắt, tất cả kiếm vực bao phủ tất cả thần lôi cùng với miệng máu khổng lồ xung quanh hắn, ngoài ra, ở bên trong kiếm vực có rất nhiều kiếm quang đột nhiên xuất hiện. Suy suy suy suy suy sai. Trong kiếm vực có kiếm quang cắt ngang dọc. Không bao lâu thần lôi đều bị kiếm quang chém hết, nhưng ở đó lại xuất hiện một miệng máu cực lớn. Những kiếm quang không làm gì được nó. Cùng lúc đó, cái bóng kia đột nhiên biến mất. Trước sau đều có địch, khóe miệng Dương Diệp cong lên đầy hung ác và đang muốn liều mạng, mà vào lúc này, một bóng trắng chợt lóe lên. Ầm. Cái bóng vốn biến mất đã trở về vị trí cũ. Rất nhanh, bóng trắng này đi tới trước cái miệng khổng lồ, cầm kiếm lóe lên. Suy suy suy suy suy, trên miệng khổng lồ, rất nhiều vết kiếm lặng lẽ xuất hiện, chỉ trong giây lát, cái miệng khổng lồ này phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau đó liên tục lui lại. Trước mặt Dương Diệp có một nữ tử váy trắng đang đứng. Chính là thiên mệnh váy trắng. Nữ tử váy trắng để tay trái ở sau người, tay phải cầm kiếm lạnh lùng nhìn cái bóng cách đó không xa, lão đại không quản các ngươi thì ta quản. Vừa dứt lời, nàng vung tay phải lên, một mảnh kiếm quang chấn động ra, cách đó không xa. Đầu của mấy con dị thú hung ác lập tức bay ra ngoài, cùng lúc đó, cái bóng kia còn bị một mảnh kiếm quang ép cho liên tục lui lại mười mấy trượng. Theo nữ tử váy trắng biến mất, đầu của năm sáu gã thị vệ cầm trường mâu phía xa cũng trực tiếp rời khỏi cơ thể. Trong nháy mắt, bên phía cái bóng bị tổn thương nặng nề, đúng lúc này, trên đám mây nào đó có một giọng nói truyền đến, ba hơi thở, nếu ngươi vẫn ở giới này, ta sẽ giết ngươi. Vừa dứt lời. Một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu mọi người. Hành đạo kiếm, nữ tử váy trắng liếc nhìn hành đạo kiếm, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nàng bấm tay bắn ra, một cuốn sách rơi vào trước mặt Dương Diệp, đây là thứ cuối cùng ta để lại cho ngươi. Sau khi vừa dứt lời, toàn thân nữ tử váy trắng đột nhiên bắt đầu thiêu đốt. Đốt hồn, chương 5446, không phải nàng năm đó. Một, theo thanh hành đạo kiếm xuất hiện, ở đó lập tức trở nên yên tĩnh. Mà giây phút khi thấy nữ tử váy trắng đốt hồn, đám người của cái bóng kia lại lùi lại nhanh hơn, có thể nhìn ra được, bọn họ rất kiên kỵ. Trong lòng Dương Diệp hoảng hốt, trực tiếp thi triển ra kiếm vực mạnh mẽ trấn áp ngọn lửa trên người nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng liếc nhìn Dương Diệp, sau đó ngẩng đầu liếc nhìn thanh hành đạo kiếm, thoáng cái, nàng cầm kiếm phóng lên cao. Mà ngọn lửa trên toàn thân nàng đã chậm rãi biến mất, tất cả mọi người đều ngẩng đầu. Trong không trung. Hành đạo kiếm đột nhiên bắn xuống nhanh như điện, rất nhanh, mọi người nhìn thấy hai đường kiếm quang giống như hai lưu tinh bốc cháy va chạm vào nhau theo cách thức kịch liệt nhất. Am, trong không gian trên đỉnh đầu của mọi người có rất nhiều kiếm khí đột nhiên chấn động ra, tất cả mọi người ở đó đều lùi lại, những kiếm khí chấn động ra thật sự quá mức khủng khiếp, nhưng chẳng bao lâu, không gian kia bình tĩnh lại, chỉ trong giây lát liền thấy một nữ tử từ trong không trung rơi nhanh xuống. Đó chính là nữ tử váy trắng, chỗ sau lưng nàng có máu tươi giống như một dòng suối nhỏ chảy ra. Mà ở cách đỉnh đầu của nữ tử váy trắng khoảng trăm trượng, hành đạo kiếm trực tiếp hạ xuống, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp đại biến, vội vàng vọt tới trước mặt nữ tử váy trắng, tay phải hắn đỡ lấy vòng eo của nàng và trực tiếp đưa nàng đến bên trong Hồng Mông tháp. Dương Diệp bỗng nhiên ngẩng đầu, hành đạo kiếm đã đi tới đỉnh đầu hắn. Dương Diệp hoạt động cổ, trong tay xuất hiện một thanh kiếm đen. Tán mệnh kiếm kiềm chế kiếm của thiên mệnh, lần này, hắn muốn xem thử tán mệnh kiếm có thể kiềm chế hành đạo kiếm hay không. Dương Diệp chợt giẫm mạnh chân phải một cái. Ầm. Mảnh không gian dưới chân hắn trực tiếp vỡ vụn, mà bản thân hắn lại cầm kiếm phóng lên cao. Ở trong ánh mắt của vô số người, kiếm của Dương Diệp đâm vào trên mũi kiếm của hành đạo kiếm. Hai đầu kiếm đối nhau, hai kiếm vừa mới tiếp xúc, một kim loại chói tai vang lên trong không trung làm màng nhĩ của mọi người ở đó đau đớn, mà Dương Diệp đứng mũi chịu sào còn bị thất khiếu chảy máu. Răng rắc, đúng lúc này, một tiếng vỡ tròn tan đột nhiên vang lên. Kiếm nứt ra. Tất cả mọi người nhìn về phía hai thanh kiếm này, sắc mặt đám người kiếm vô địch lập tức trầm xuống. Bởi vì kiếm gãy là tán mệnh kiếm. Ầm, lúc này, Dương Diệp từ trong không trung nhanh chóng rơi xuống, hành đạo kiếm cũng không truy kích, mà xoay người biến mất ở cuối chân trời. Đám người kiếm vô địch vội vàng đỡ lấy Dương Diệp, lúc này, toàn thân Dương Diệp đầy những vết kiếm, từng vết kiếm lại giống như cắt qua Dương Diệp, vô cùng kinh người. Phía xa, cái bóng kia tất nhiên không bỏ qua cơ hội này, hắn đang muốn ra tay. Đúng lúc này, một đường khí tức cường đại đột nhiên từ bên phải kéo tới, cái bóng kia quay đầu. Lúc này đã có một bóng người đi tới trước mặt của hắn, cùng lúc đó, một nắm đấm đã đánh về phía đầu hắn. Cái bóng cũng nắm chặt nắm đấm, sau đó đánh ra một quyền. Ầm, hai bóng người chỉ vừa va chạm đã tách ra, cách nhau mấy trăm trượng. Đối diện cái bóng là một nữ tử, đó chính là Dương Bất Tử. Nhìn thấy Dương Bất Tử, cái bóng kia gằn giọng nói, đáng chết, vừa rồi lão đại thiên mệnh ra tay. Đúng là thời điểm tốt nhất để hắn giải quyết Dương Diệp cùng Vạn Giới Thành, nhưng hắn không ngờ được nửa đường lại có một Dương Bất Tử xông ra. Đúng lúc này, không gian ở trước mặt hắn đột nhiên truyền ra một giọng nói, mau lui lại. Là giọng nói người thần bí kia, nghe được tiếng nói này, cái bóng kia vốn có chút do dự, lúc này đã xoay người dẫn theo người của mình biến mất. Tới nhanh, lui cũng nhanh, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, bọn họ liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Dương Bất Tử không đuổi theo, nàng nhìn nắm đấm của mình, trên nắm đấm đã cháy đen một mảnh. Nàng ngẩng đầu liếc nhìn qua phía xa, im lặng một lát lại quay đầu nhìn về phía đám người An Nam tỉnh, người này không đơn giản, bảo tiểu tử kia nhanh chóng khôi phục. Nói xong, nàng xoay người biến mất. Một phía khác, cuộc chiến đấu giữa đám người Mạc Pháp cùng Thiên Tú, Kỳ Bỉ Thiên đã ngừng lại. Nói chính xác là hai nàng Kỳ Bỉ Thiên đã thoát khỏi vòng vây của bọn họ. Đây cũng là nguyên nhân thực sự khiến cái bóng kia vội vàng rời đi, một khi hai nàng chạy trở về, cộng thêm Dương Bất Tử, bọn họ gần như không có bất kỳ phần thắng nào. Quyết đoán lui đi, trong tinh không, người thần bí nhìn chăm chú vào phía trước, không biết đang nhìn gì. Lúc này, Thụ Vô Biên ở bên cạnh hắn đột nhiên nói, hai nàng này có thực lực quá mạnh mẽ. Nếu như ngươi không để lộ ra thực lực chân chính, chúng ta chống lại các nàng cũng không có gì phần thắng. Người thần bí khẽ nói, ta chỉ muốn ngăn chặn các nàng, chưa từng muốn giết các nàng, cho dù là Dương Diệp, nếu không phải Vạn Bất Đắc Dĩ, ta cũng không muốn giết hắn. Vì sao? Thụ Vô Biên có chút không hiểu. Đám người bên trái cũng nhìn về phía người thần bí khẽ nói, đừng quên kẻ địch của các nàng cùng Dương Diệp là chúng ta, nhưng cũng là thiên mệnh. Bọn họ sớm muộn cũng sẽ phải chống lại thiên mệnh. Vì sao không liên thủ? Tả Mạc đột nhiên hỏi một câu. Người thần bí lắc đầu, không phải người cùng một đường. Hơn nữa, ta cần phải linh tổ này, Tả Mạc trầm giọng nói, buông tha linh tổ và liên thủ cùng bọn họ, nhất định có thể đánh một trận cùng thiên mệnh. Dương Diệp không phải là một người, mà là cả vũ trụ ba chiều, hơn nữa còn có loại cường giả như Kỳ Bỉ Thiên cùng với Thiên Tú giúp đỡ, có thể nói, nếu như liên thủ với Dương Diệp, bọn họ muốn đối đầu với thiên mệnh, cũng không phải là chuyện không thể làm được.